Hậu cung mưu sinh kế, chương 128, bị phỏng, góc truyện audio.com. Thường Phi một tay mang theo một bình nước khéo léo tinh xảo, một tay nhẹ dùng ống tay áo rộng thùng thình, hơi nghiêng miêng bình một chút, rót vào hai ly trà, sau đó chỉ thấy lá trà trong chén, toàn bộ giãn mở ra, nở rộ hình dạng xinh đẹp. Nước trong chén, cũng chậm chậm nhiễm một tầng minh liệt sắc thái. Huệ Phi ngồi đối diện, nhìn ly trà lượn lờ hơi nước thập phần khoa trương hấp hấp cái mũi, vẻ mặt tán thưởng nói. Thường tỷ tỷ ta uống nhiều trà như vậy cũng là của ngươi uống tốt nhất. Kỳ thật cho dù không uống trà, chỉ cần nhìn Thường tỷ tỷ pha trà, đó cũng là một cảnh đẹp làm tâm tình vui vẻ. Thường Phi dương mắt cười liếc liếc nhìn Huệ Phi một cái, ngón tay trắng noãn điểm điểm trong hư không. Cũng chỉ có cái miệng nhỏ nhắn của ngươi biết nói chuyện. Nói xong, hơi phiền muộn, chính là uống ngon lại có ích lợi gì đâu. Huệ Phi đưa tay vỗ vỗ lung bàn tay nàng. Người à chính là tâm tư quá nặng uống ngon thì làm sao vô dụng. Ngươi xem ta mỗi ngày đến cọ nước trà của ngươi uống, nếu không sợ ngươi ghét bỏ ta cũng có thể một ngày 12 canh giờ ở tại chỗ ngươi à. Thường Phi nhợt nhạt tươi cười cũng không nói chuyện, chỉ đưa tay bưng đĩa trà, lấy nắp chén đem lá trà đẩy ra, sau đó dính dính môi. Huệ Phi tả hữu nhìn xem, quay đầu nhìn Thường Phi nói. Kỳ thật theo ta thấy, người trong toàn hậu cung này, không một ai có thể so sánh được với ngươi. Dương Quý Phi lớn tuổi, Trần Quý Phi bộ dáng cũng bình thường, ta thì không cần phải nói, trời sinh chính là người thẳng tính, Đức Phi lại là người kiến thức hạn hẹp, lúc trước trong nhà lại bị đoạt tước vị, mắt thấy không quá vài ngày có thể bị đạp xuống, hậu cung đệ nhất nhân, còn không phải đến lượt ngươi. Hoàng thượng một tháng ít nhất muốn tới chỗ ngươi 10 ngày đi. Đây đã là 1/3 thời gian, ngay cả hoàng hậu nơi đó, cũng chưa tới số này. Theo lời Huệ Phi, trên mặt Thường Phi thoáng mang một ít điểm hồng. Thôi muội muội, ngày sau lời này cũng không nên nói lung tung, hoàng hậu tuy rằng số ngày ít nhưng hoàng hậu dù sao cũng là quốc gia chi mẫu, ung dung hoa quý, không hổ là hoa trung mẫu đan, chỉ làm cho các loài hoa khác tự biết xấu hổ. Huệ Phi thổi phù một tiếng bật cười, hảo thì ta cũng chỉ nói ở chỗ ngươi, toàn hoàng cung này a ta cũng chỉ tin tưởng một mình ngươi. Nói xong, hơi bát quái tiến đến bên người Thường Phi hỏi. Thường tỷ nghe nói đi, thừa càn cung kia, nhưng là có thai. Người nói, hoàng thượng lần này có thể một lần nữa đem nàng sắc phong thành hiền phi hay không? Thường Phi rũ mi mắt xuống, nhìn nước trong ly trà lặng im trong chốc lát mới ngẩng đầu cười nói. Việc này, là hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương định đoạt tỉ muội chúng ta nói nhiều cũng bất quá là nói chuyện phiếm. Năm trước bởi vì hoàng hà ngập lụt ngừng tuyển tú một lần, người ngoài cung vào không được nhưng là người trong cung có thể tăng phân vị lên. Huệ Phi than thở một câu theo lệ thường trong cung tuyển tú trước sau sẽ sắc phong phi tử, sau khi tuyển tú 1 năm rưỡi còn có 1 lần sắc phong. Năm trước không tuyển tú cũng không gây trở ngại cuối năm nay sắc phong. Huệ Phi than thở một câu trên mặt có chút bất mãn. Để cho ta xem, phó phi so ra hoàn toàn kém Thường tỷ tỷ ngươi, nàng dựa vào cái gì vừa tiến cung thì là hiền phi à. Thấy trên mặt Thường Phi không có gì biểu tình, Huệ Phi cũng trầm mặc trong chốc lát ngón tay nắm đĩa trà vòng vo 2 vòng, nước trong ly trà không phải thực ổn, lập tức. Góc truyện audio.com, liền văng ra ngoài, nước trà trong chén bay ra, hoàn toàn rơi vào trên người Huệ Phi. Huệ Phi hét lên một tiếng, vội vàng nhảy ra, nước trong ly trà tuy rằng đã qua một đoạn thời gian, độ ấm nhưng cũng không thấp, lúc này thời tiết nóng bức thân mình mặc đơn bạc cách 2 tầng vải, nước ấm nóng ở trên người cũng là thực có thể sẽ bị phỏng. Thường Phi cũng hoảng thần, vừa đứng dậy giúp đỡ Huệ Phi, vừa liên thanh gọi người, đại cung nữ bên người Thường Phi lập tức đi thỉnh ngự y, đại cung nữ bên người Huệ Phi lại vội vàng đem Huệ Phi đỡ vào phòng. Rất nhanh, ngự y tới đây. Cho dù là bị phỏng, ngự y cũng là không thể nhìn miệng vết thương, liền xem mạch, sau đó lưu lại một hộp thuốc trị phỏng, đã được tiễn đi ra ngoài. Thôi muội muội, ngươi cảm thấy như thế nào? Rất đau sao? Thường Phi vẻ mặt tự trách nói xong, đôi mắt hơi đỏ, lấy khăn từ ở khóe mắt nhu nhu. Đều tại ta, nếu không phải ta không pha trà, muội muội cũng sẽ không. Huệ Phi vừa chịu đau, vừa an ủi Thường Phi. Thường tỷ tỷ trăm ngàn lần đừng tự trách nước trà là muội muội muốn tỷ tỷ pha, vốn là muội muội không cẩn thận thế nào cũng phải đi xoay đĩa trà cùng tỷ tỷ không có nửa phần quan hệ tỷ tỷ không cần để ở trong lòng. Thường Phi nhìn thoáng qua chỗ Huệ Phi bị thương, lại bắt đầu khóc. Này phải làm thế nào? Vạn nhất để lại vết sẹo. Thường Phi nương nương, Lý Ngự Y lưu lại thuốc mỡ tốt nhất trên người nương nương chúng ta khẳng định sẽ không lưu sẹo. Đại cung nữ của Huệ Phi sáp một câu, đem thuốc mỡ tỉ mỉ thoa cho Huệ Phi. Thường Phi giật mình, lúc này mới lau nước mắt nói. là ta nhất thời hồ đồ, nói đến thuốc mỡ ta nơi này còn có hạ ngọc lộ cao lần trước hoàng thượng ban thưởng, đối với vết sẹo rất hữu hiệu, muội muội đợi chút tỷ tỷ lấy cho ngươi. Nói xong, quay đầu phân phó cung nữ ở một bên, cung nữ kia có chút chần chờ. Nương nương, đó là thời điểm ngài đánh đàn ngón tay bị thương, hoàng thượng mới ban cho chúng ta cũng chỉ có một hộp nhỏ, vạn nhất ngài ngày sau. Huệ Phi vội vàng xua tay. Không cần cái kia, Lý Ngự Y đưa thuốc mỡ cũng là loại tốt, nếu ngọc lộ cao kia là hoàng thượng ban cho tỷ tỷ nên giữ lại đi. Không có ánh mắt Huệ Phi muội muội có thể là người khác sao? Hôm nay Huệ Phi muội muội là ở chỗ bản cung vô ý bị thương, bất quá một chút ngọc lộ cao, bản cung chẳng lẽ là loại kiến thức hạn hẹp kia? Thường Phi quay đầu trách mắng, cung nữ kia sắc mặt trắng nhợt vội vàng xoay người đi lấy ngọc lộ cao. Thường Phi trực tiếp nhét vào trong tay Huệ Phi. Người lúc này bôi thuốc, cái này tạm thời lưu trữ, chờ bọt nước đều giảm xuống, ngươi để cho Lý Ngự Y nhìn cho ngươi một cái, hắn nói có thể sử dụng, ngươi lại dùng cái này. Bị phòng có thể lớn có thể nhỏ, trên người nữ nhân để lại vết sẹo, đó là chuyện tình cả đời, muội muội trăm ngàn lần phải để trong lòng. Nếu là có cái gì muốn dùng, ngươi có thể tới tìm ta. Huệ Phi chỉ do dự trong chốc lát liền cười tiếp thuốc mỡ. Vậy muội muội đa tạ tỷ tỷ, một phen tâm ý của tỷ tỷ, muội muội nhớ ở trong lòng. Mắt thấy sắp đến giữa trưa, Huệ Phi cũng liền muốn cáo từ, tuy rằng là trên người có thương tích nàng cũng có kiệu để ngồi, cũng không cần lo lắng không đi được. Thường Phi cũng không cố giữ lại, chỉ tiễn Huệ Phi đến cửa cung thì vòng trở về. Nương nương, Huệ Phi nương nương rõ ràng là tự mình bị phỏng, ngài cần gì đem ngọc lộ cao kia cho nàng. Đại cung, gocchuyenaudio.com, nữ bên người Thường Phi hơi bất mãn nói. Đó là hoàng thượng ban cho, ngài ngày xưa lý đều không nỡ dùng, nàng thì ngược lại, lập tức cầm đi. Thường Phi đưa tay cầm ly trà trên bàn, sờ sờ bên ngoài, cười nói. Đáng tiếc nước trà của ta, Thanh Tuyết, người đem nước trà này đổ đi, ly trà cũng thu hồi, lần sau thời điểm Huệ Phi tới còn dùng bộ trà cụ này. Tuy rằng Thanh Tuyết mặt mang khó chịu cũng không nói thêm điều gì, tiến lên thu thập trà cụ trên bàn. Thường Phi dựa vào hành lan, nhìn hoa mẫu đơn nở rộ trong viện, trong lòng đem lời Huệ Phi hồi tưởng một lần, sau đó thấp giọng nói một câu. Mang thai sao, cũng không biết có thể sinh hạ hay không. Lại ngồi trong chốc lát, Thường Phi liền đứng dậy trở về phòng. Chuyện xảy ra trong Diên Hy cung, Trần Mạn Nhu không biết, nàng nhìn Tề mỹ nhân ngồi ngay ngắn ở dưới, thật sự là hết chỗ nói rồi. Người nói người này ngốc, nàng ở bên ngoài cũng không gây chuyện, cũng không nói nhiều. Người nói nàng thông minh, thời điểm nàng ở Trung Thúy cung luôn phạm tội quan trọng lại vờ ngớ ngẩn, nói một ít điều không nên nói. Có đôi khi Trần Mạn Nhu hoài nghi, đây là một bộ mặt nạ mà Tề mỹ nhân giả vờ. Ở bên ngoài, nàng trung hậu thành thật không nhiều lời. Ở Trung Túy cung, nàng khờ ngốc trung tâm, nói cái gì cũng chỉ nói với mình. Nhưng là, giả trang 10 năm như một ngày như vậy, ngay cả một chút sơ hở cũng không lộ, cũng thực là quá thông minh. Người nói là thật sự, Trần Mạn Nhu nghiên cứu không ra tính cách Tề mỹ nhân, đơn giản không nghiên cứu nữa, chỉ nhíu mày hỏi một câu, Tề mỹ nhân vội vàng gật đầu. Tiếp nói đều là thật sự, tiếp hôm nay quả thật là thấy Ngụy Phi ở Ngự Hoa Viên cùng một tiểu thái giám nhỏ giọng nói chuyện. Vậy thì thế nào, Trần Mạn Nhu nhẫn nại tính tình hỏi, nàng hôm nay hoang mang rối loạn đến đây như vậy, vì nói lại chuyện vô nghĩa này sao? Nương nương, Ngụy Phi nương nương khẳng định là muốn làm cái gì xấu xa, Ngự Hoa Viên lớn như vậy, nếu nàng muốn phân phó sự tình quang minh chính đại phân phó là được, hoặc là đem người kêu đến chỗ nàng phân phó cũng thôi, làm sao phải trốn trốn tránh tránh. Tề mỹ nhân tận tình khuyên bảo, nương nương, ngài nhất định phải chú ý chuyện này, đừng để cho Ngụy Phi làm mấy chuyện xấu. Ngài ngẫm lại, đến cuối năm sẽ sắc phong phi tần, vài năm nay, trong cung chỉ có một mình Ngụy Phi sinh tam công chúa, Vương Tu Nghi sinh tư công chúa, nếu cái thai của Hiền Phi lần này là hoàng tử, Ngụy Phi có thể để tâm nguyện thất bại sao? Cho nên, trong lòng Ngụy Phi khẳng định không thoải mái. Trần Mạn Nhu khoát tay. Được rồi, nàng không thoải mái cũng là đối với Phó Phi không thoải mái, người có rảnh cân nhắc chuyện này, còn không bằng nhanh đi luyện luyện thư pháp, ta cũng kỳ quái, y phục của ngươi làm rất không tệ, tại sao không vẽ được mẫu tốt đâu. Tề mỹ nhân ngượng ngùng cười cười, này thiếp ngu dốt thời điểm ở nhà, không có thật sự học qua. Trần Mạn Nhu trắng mắt liếc nàng một cái, nhanh trở về vẽ mẫu thêu của ngươi đi thôi, nhớ rõ, hôm nay, đừng cho người khác biết, nếu truyền ra ngoài, ngươi cũng đừng trách bản cung khó giữ được ngươi, trong cung kiêng kỵ cái gì, ngươi cũng nên có tâm nhãn. Là thiếp đã biết, Tề mỹ nhân rất ủy khuất đứng dậy hành lễ, Trần Mạn Nhu lại ban cho nàng hai thất vải, cho nàng nhanh cầm đồ vật đi ra ngoài. Đối Nguyệt ở một bên nhịn cười, nương nương, Tề mỹ nhân vẫn hảo ngoạn như vậy, hảo ngoạn thì hảo ngoạn, chính là ta. Gocchuyenaudio.com quá mệt mỏi, Trần Mạn Nhu thở dài, quay đầu nhìn Sa Lậu cảm thấy cũng sắp đến thời gian, liền phân phó nói. Để cho Tẫn Hoan đi đem tiểu tư đón trở về, đứa nhỏ này, vừa đến Dục Khánh Cung liền quên thời gian. Đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử cảm tình tốt thôi, trong lòng hoàng thượng cũng rất cao hứng. Đối Nguyệt cười nói một câu, quay đầu đi phân phó Tẫn Hoan. Trần Mạn Nhu đựa vào tháp, ngón tay ở trên bàn kéo hai cái, một cái là chữ phó, một cái chữ ngụy. Ngụy phi mới tiến cung làm ngựa ẩn hình 2 năm, thẳng đến năm kia sinh tam công chúa, mọi người mới biết cái gì gọi là chó cắn người không sủa, người vô hình ngụy phi cũng không phải một kẻ dễ bắt nạt. Hiện tại vị trí tứ phi còn chống một vị trí hiền phi, một người là từ vị trí hiền phi bị biếm xuống, một người là rất có tư cách thăng chức hiền phi tuồng này, nên bắt đầu diễn đi. Chính là cũng không biết có người nào sẽ không có mắt hay không, đem chiến hỏa đốt tới trung túy cung của mình. Cách chương.